Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 556, tận khom lưng. Nếu như không phải đang đứng ở trạng thái chiến tranh, ta sẽ các loại tu vi cao, tự mình ra tay chém giết ngươi. Lâm Diệu nhìn thẳng Hạo Thiên lão tổ, trong ánh mắt không có một chút nào sợ hãi. Mọi người ở đây nghe nói như thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chém giết một thần tộc lão tổ, cũng là Lâm Diệu có thể nói được. Giết ta, khẩu khí thật là lớn. Hạo Thiên lão tổ tức giận phản cười, chỉ có điều trong giọng nói cũng không phải tự tin như vậy. Bây giờ Lâm Diệu chỉ là đại thánh tu vi, liền có thể đối đầu đế hoàng cảnh. Nếu như các loại tu vi của hắn lại lên một tầng nữa, nói không chắc chính mình thật không phải là đối thủ. Lâm Diệu đại nhân, có cái gì oán khí tất cả đều hướng ta đến là tốt rồi. Lão tổ hắn không thể xảy ra chuyện gì a? Hạo Thiên tộc trưởng nằm dạp đến Lâm Diệu trước mặt. Vào giờ phút này, hắn đã triệt để từ bỏ tôn nghiêm, nhưng mà Lâm Diệu đối với hắn nhưng là làm như không thấy. Vẫn như cũ trừng trừng mà nhìn Hạo Thiên lão tổ, nể tình bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, ta không sẽ như thế nào ngươi. Có điều việc này ngày hôm nay nhất định phải có cái kết thúc. Chỉ cần ngươi ngay ở đây vũ trụ vạn tộc trước mặt thừa nhận ngươi khi đó sai rồi, đồng thời hướng về ta trịnh trọng nói áy náy, cái kia chuyện này coi như bỏ qua, ta sau đó cũng sẽ không nhắc lại. Lâm Diệu nói năng có khí phách, nhưng mà hiện trường nhưng là trầm mặc lại. Nhường một thần tộc lão tổ ngay ở trước mặt toàn bộ vũ trụ thừa nhận chính mình sai rồi, đồng thời xin lỗi, chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn a. Sau đó còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người? Đúng như dự đoán, Hạo Thiên lão tổ nghe nói như thế, mặt lập tức đỏ bừng lên, trên người nguyên lực gợn sóng chập trùng bất định, tựa hồ lúc nào cũng có thể ra tay giống như. Lâm Diệu đối với này cũng không úy kỵ, đứng ở nơi đó vị nhưng bất động. Lão tổ, Hạo Thiên tộc trưởng hô to một tiếng. Lâm Diệu, ngươi. Hạo Thiên lão tổ chỉ vào Lâm Diệu, cả người đã đến nổi khùng biên giới. Nhưng mà lúc này, ở phía sau hắn 50 vị trí bên trong chí ít hơn 20 cái cao thủ hàng đầu đứng lên, toàn bộ chặt chẽ tập trung hắn. Cảm nhận được những này khí thế mạnh mẽ, Hạo Thiên lão tổ như có gai ở sau lưng. Hắn biết chỉ cần mình có mảy may dị động, sẽ ở trong khoảnh khắc gặp này hơn 20 đế hoàng cảnh cao thủ điên cuồng công kích. Lão tổ, vì Hạo Thiên thần tộc, chúng ta nói lời xin lỗi đi. Hạo Thiên tộc trưởng quỳ đi tới Hạo Thiên lão tổ trước mặt, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Phía dưới mọi người thấy này tất cả đều cúi đầu. Lâm Diệu ngày hôm nay đem một thần tộc bức bách đến mức độ này, cũng coi như là không ai. Chỉ cần ngày hôm nay Hạo Thiên lão tổ xin lỗi, cái kia Lâm Diệu thanh uy đem sẽ lập tức đến đỉnh điểm. Từ nay về sau không ai dám ngỗ nghịch. Không thấy liền thần tộc lão tổ đắc tội rồi Lâm Diệu đều đến xin lỗi sao? Bọn họ những này phổ thông đại tộc chỗ nào còn dám tìm đường chết? Làm sao? Ngươi không muốn? Lâm Diệu trong mắt lóe ra một tia sát khí, lạnh lùng hỏi. Hạo Thiên tộc trưởng nghe này cả người đều run rẩy lên. Nếu như hôm nay ở trường hợp này công khai cùng Lâm Diệu là địch, hắn cùng lão tổ cố nhiên phải chết ở chỗ này. Hạo Thiên thần tộc ngày sau e sợ cũng chỉ có thể khốn thủ mẫu tinh. Có lẽ có một ngày, Lâm Diệu sau khi thực lực cường đại, liền ngay cả nguyên thần khí cũng không giữ được mẫu tinh. Đến thời điểm chính là Hạo Thiên thần tộc diệt vong ngày. Nghĩ tới đây, hắn một mặt bi thương nhìn về phía lão tổ. Trong lòng có ngàn vạn câu nói nhưng là không nói ra được. Lão tổ chính là đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, trong vũ trụ cao cấp nhất nhân vật. Hắn có thể nhìn ra, lão tổ chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? toàn bộ không khí của hội trường trở nên dương cung bạt kiếm. Không ít người làm tốt ra tay chuẩn bị, đồng thời trong lòng đối với Hạo Thiên thần tộc sản sinh một tia đồng tình. Lúc trước đối phó Lâm Diệu thần tộc có không ít, lấy Hạo Thiên thần tộc, Lăng Vân thần tộc, Tử Kim thần tộc, Tam tộc dẫn đầu. Nhưng là mặt khác hai tộc hiện tại liếm đến được, vì lẽ đó Lâm Diệu không cùng bọn họ tính sổ. Một mực Hạo Thiên thần tộc một đắc tội nữa Lâm Diệu. Nhân gia không bắt ngươi đến lập uy còn có thể nắm ai? Liền như vậy, rằng co có tới hơn 3 phút, Hạo Thiên lão tổ một hơi đột nhiên tiết đi, trong ánh mắt tràn ngập bi thương. Lúc này hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là địa thế còn mạnh hơn người. Hắn là đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh thì lại làm sao? Ở đại thế trước mặt căn bản không thể kìm được hắn. Lẽ nào hắn còn năng lực một chút mặt mũi chôn vùi toàn bộ Hạo Thiên thần tộc hay sao? Dù sao nơi đó nhưng là hắn sinh hoạt mấy ngàn năm địa phương. Hắn ở Hạo Thiên thần tộc từ một phổ thông tộc nhân trưởng thành lên thành vạn người kính ngưỡng lão. Tổ, không điểm cảm tình đó là giả. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn chỉ có thể khuất phục. Dù cho là Lâm Diệu muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể nghền cổ liền lục. Bởi vì chết một người vĩnh viễn so với chết bộ tộc tốt. Một niệm chi này, hắn hít vào một hơi thật dài. Hạ thấp cao quý đầu lâu, quay về Lâm Diệu thật sâu cung kính khom người. Lâm Diệu, ngươi là nguyên tổ truyền nhân. Lúc trước truy sát ngươi là ta không chịu nổi trong vũ trụ xuất hiện chí cường giả. Việc này là ta làm sai. Ở đây ta hướng về ngươi trịnh trọng nói áy náy. Nói xong câu đó, ở đây người sở hữu toàn đều nhìn về Lâm Diệu, chờ mong Lâm Diệu đón lấy phản ứng. Là nhục nhã vẫn là thế nào? Bọn họ rất tò mò. Có điều mặc kệ Lâm Diệu làm sao làm. Ngày hôm nay Lâm Diệu lập huy mục đích đã đạt đến. Nhường một tên thần tộc lão tổ ở vũ trụ vạn tộc trước mặt cúi đầu. 10 vạn năm qua đều không ai làm được. Hạo Thiên tộc trưởng nghe được câu này sau vành mắt đỏ lên. Suýt chút nữa khóc lên. Lão tổ là cỡ nào kiêu ngạo người hắn nhưng là biết đến. Từ khi lúc còn trẻ chính là Hạo Thiên thần tộc thiên tài số 1. Một đường quét ngang vô địch, trở thành vũ trụ cường giả tối đỉnh. Bây giờ bị bức ép đến như vậy, hắn dĩ nhiên có loại so với mình chết rồi còn cảm giác khó chịu. Nhưng là vậy thì như thế nào? Vì bộ tộc, lão tổ vẫn phải là khuất phục. Lâm Diệu liếc nhìn trước mặt tóc hoa dâm Hạo Thiên lão tổ. Trầm mặc hồi lâu, mọi người ở đây cho rằng hắn muốn liền như thế nhường Hạo Thiên lão tổ vẫn khom lưng xuống thời điểm. Hắn mở miệng, ta Lâm Diệu luôn luôn nói được là làm được. Nếu ngươi Hạo Thiên lão tổ đồng ý ở trước mặt mọi người hướng về ta xin lỗi. Cái kia chuyện này liền như vậy bỏ qua, ta sau đó cũng sẽ không nhắc lại. Ngươi đứng lên đi. Hạo Thiên lão tổ nghe vậy đứng thẳng người, nhìn về phía Lâm Diệu, trong ánh mắt né qua một tia kinh ngạc. Hắn nguyên bản cũng đã làm tốt tiếp thu nhục nhã chuẩn bị. Không nghĩ tới Lâm Diệu dĩ nhiên cao như vậy, cao dơ lên nhẹ nhàng thả xuống. Này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ta đại biểu Lăng Vân thần tộc, tương tự xin lỗi ngươi. Chuyện ban đầu là chúng ta làm không đúng. Mọi người ở đây còn không phản ứng lại thời điểm, Lăng Vân thần tộc lão tổ cũng đứng dậy, đi tới Lâm Diệu trước mặt, thật sâu khom người xuống. Có hắn đi đầu, mặt khác 3 cái đối phó qua Lâm Diệu lão tổ tất cả đều đứng lên. Đối với Lâm Diệu hành lễ nói xin lỗi, đến đây, trừ mấy cái không có tới lão tổ. Lúc trước hết thảy đối phó qua Lâm Diệu lão tổ đều thừa nhận sai ngộ. Trên hội trường trong lúc nhất thời tạ lỗi âm thanh không dứt bên tai. Nhìn ra ở đây vũ trụ vạn tộc trợn mắt ngoác mồm. 5 tên lão tổ đối với Lâm Diệu cúi đầu. Đây là uy thế cỡ nào? Đều đứng lên đi, ta cùng ân oán của các ngươi đến đây chấm dứt. Lâm Diệu trên mặt rốt cục hiện ra một nụ cười. Có điều hắn cũng thập phần chú ý. hắn nói tới chính là cùng này mấy cái xin lỗi lão tổ chấm dứt. Còn những kia không có tới lão tổ có thể không bao hàm ở trong đó. Việc này chấm dứt ở đây, đón lấy ta muốn nói một cái chuyện quan trọng hơn. Chờ đến năm tên lão tổ trở lại chính mình chỗ, ngồi, Lâm Diệu nhìn về phía người ở chỗ này, ngữ khí mang theo một tia thần bí ý vị. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.